Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau một thời gian dài chúng ta đồng hành cùng với nhau, thì đến ngày hôm nay cũng đã đến tập cuối cùng của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Và không biết rằng cái kết này sẽ như thế nào đây? Liệu rằng Lý Nhất Lượng có giải phóng được cho thần giới, tiêu diệt được huyết ma giới, và cuối cùng là sẽ làm như thế nào với những cô vợ của mình? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của câu chuyện này các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương 854. Người rút cuộc là ai? Nghe thấy tiếng nói, tôi thật sự không thể tin nổi. Tiếng nói của người kia có thể truyền vào trong thế giới nhỏ của tôi. Người đừng căng thẳng, hắn cố ý dùng năng lượng xuyên thấu không gian để ta nói với người khả năng thứ hai. Tính khả thi của khả năng này khá nhỏ, nhưng cũng có thể xảy ra, chỉ xảy ra trên cơ thể người có tu vi đạo tổ mà thôi. Dung hợp cùng với cường giả huyết ma tộc, người cũng có thể lý giải thành chiếm đoạt, dù sao thì ý nghĩa cũng tương đương nhau. Tiền bối Đế Tần nói xong, bên ngoài lại một lần nữa truyền đến tiếng nói của Hoàng Thiên. Lý đạo hữu. Lúc này tôi hít sâu một hơi, sau đó đi ra khỏi thế giới nhỏ. Lần này tôi không dẫn tiền bối Đế Tân ra ngoài mà tự mình đi ra. Tới thần giới, tôi nhìn thấy Hoàng Thiên đang ở trên không trung. Hắn chau mày, thấy tôi xuất hiện lập tức tiến đến. Lý đạo hữu, lúc trước ngươi đã ở nơi nào? Vì sao ta không cảm nhận được cái mùi của ngươi? Đối mặt với câu hỏi của hắn, lòng tôi trầm xuống, lập tức cười cười giải thích với Hoàng Thiên. Ta đang tu luyện trong một không gian riêng biệt của bản thân. Lời giải thích này rất hay, dù sao cũng là một vùng trời khác, không có gì đáng nghi. Nghe vậy thì Hoàng Thiên không hỏi nhiều, hiển nhiên là không quá hoài nghi. Nhưng hắn không hỏi nhiều không có nghĩa là tôi vẫn tiếp tục giả ngốc. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, trong tình huống thế nào thì loài người sẽ có khí mùi của huyết ma tộc? Tôi nhìn Hoàng Thiên hỏi lại. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của Hoàng Thiên hơi trầm xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã khôi phục lại vẻ bình thường. Chuyện này rất đơn giản thôi. Có huyết ma tộc sẽ cưỡng ép nữ tử của loài người chúng ta làm chuyện vợ chồng chăn gối. Như vậy thì sẽ sinh ra hậu duệ có chứa khí mùi của huyết ma tộc. Hơn nữa, diện mạo cực kỳ giống với loài người. Nghe thấy đáp án của Hoàng Thiên, tôi lại lắc đầu, sau đó nói. Không, còn một loại khả năng khác, đó chính là tiến hành dung hợp. Lúc nói những lời này, cuối cùng tôi cũng thấy sắc mặt của Hoàng Thiên không tiếp tục che giấu. Hắn nhìn tôi, cảm xúc trong ánh mắt có chút kỳ lạ. Người làm thế nào mà biết được? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi tôi. Lúc này tôi không cần biết Hoàng Thiên đã xảy ra chuyện gì, tôi đều vô cùng cảnh giác. Sau đó nhìn hắn nói. Thời điểm lúc ngươi đột phá, ta cảm nhận được khí mùi của ngươi. Tuy rằng che giấu rất kỹ, nhưng ta quá mức mẫn cảm với khí mùi của huyết ma tộc. Chính xác mà nói, bất cứ một người nào là loài người thì đều vẫn mẫn cảm với khí mùi của huyết ma tộc. Chẳng qua thực lực của những người khác không đủ, cho nên căn bản không phát hiện ra mà thôi. Tôi thản nhiên nói ra. Lúc này thì Hoàng Thiên bỗng nhiên cười lạnh. Vốn còn nghĩ là thu lại đúng lúc, chưa bị người phát hiện chứ. Tôi nhìn Hoàng Thiên hỏi hắn. Cho nên, gã huyết ma tộc mà ngươi dung hợp là ai? Huyết ma thần ư? Lần này thì Hoàng Thiên cũng không che giấu quá nhiều, trực tiếp lên tiếng. Sai, người ta dung hợp chính là giới chủ của huyết ma giới. Sau khi Hoàng Thiên nói xong, khí mùi trên người hắn đã hoàn toàn bạo phát. Luồng khí này cực kỳ cường mãn, không chỉ đơn giản là chân nguyên khủng bố, đồng thời còn là một luồng huyết ma khí khiến cho người khác phải khiếp sợ. Cố tình áp chế, thực con mẹ nó khó chịu. Hiện tại bộc phát ra, quả thực tốt hơn nhiều. Tuy rằng bị người phát hiện, nhưng cũng sắp sửa rồi. Thực lực của ta đã khôi phục về cảnh giới đạo tổ tam trọng, mà ngươi chẳng qua chỉ là đạo tổ nhị trọng mà thôi. Chỉ cần vậy là đủ rồi. Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng của Hoàng Thiên. Lúc này thì trong lòng tôi cuộn sóng, thân người lùi nhanh ra sau. Lúc này, rất nhiều người trong thần giới, sau khi chẳng cảm nhận được luồng khí này, toàn bộ đều lăn lao ra ngoài. Nhưng bọn họ đều không thể chấp nhận nổi, đưa mắt nhìn lên trên bầu trời. Sao lại thế này? Giới chủ, người vì sao lại xung đột với Lý Tiểu Hữu thế kia? Mạc Thiên Tinh cực kỳ khó hiểu lên tiếng. Nhưng mà đối diện với câu hỏi của Mạc Thiên Tinh, Hoàng Thiên lại vung tay lên. Một luồng khí đỏ như máu đã lập tức bay thẳng tới chỗ của Mạc Thiên Tinh. Tôi vội vàng ngăn cản, nhưng bởi vì hắn ra tay quá nhanh, tôi chỉ cản được một nửa đòn tấn công. Thân người của Mạc Thiên Tinh bay ngược ra sau, miệng trào ra máu tươi. Mọi người, toàn bộ thối lui! Tôi hét lớn với mọi người. Hoàng Thiên hiện tại đã biến thành cái dạng này. Hoàng Thiên, người dung hợp với giới chủ của huyết ma giới. Nói chính xác hơn, hiện tại ngươi đã không còn là Hoàng Thiên nữa. Có lẽ ta phải gọi ngươi là huyết ma giới chủ. Tôi nhìn Hoàng Thiên mà quát lên, đồng thời khí mùi toàn thân đã bạo phát. Ngươi sai rồi. Chúng ta giao chiến ngàn năm nay, cuối cùng lựa chọn biện pháp là đồng quy vô tận. Sau khi chúng ta dung hợp, linh trí của ta lấy được quyền chủ động. Ta vẫn là Hoàng Thiên, chúa tể của thần giới. Cái thằng tiểu tử thối ngươi không biết cái điều gì. Sau khi chiến đấu trở về từ di tích chư thần, ta rõ ràng đã hạn chế thần giới, không cho phép đạo tổ xuất hiện. Xem ra vẫn có chút lỗ hổng, ngươi vẫn có thể tiến vào trong cảnh giới đạo tổ. Có điều thế này thì đã làm sao? Ngươi vẫn phải chết. Chúa tể thế giới này chỉ có thể là một mình ta. Ta nhớ rõ, lúc trước ở nhân gian giới cũng đã có cái tên tự xưng là Thiên Phú Tuyệt Hảo, cuối cùng chẳng phải vẫn bị ta tiêu diệt đó sao? Tuy rằng không biết hắn vì sao vẫn sống sót, còn khôi phục lại tu vi trong dĩ vãng, nhưng hắn mãi mãi không thể đột phá, vĩnh viễn chỉ có thể là bị ta dẫm đạp dưới chân. Thế giới này chỉ có thể có mình ta là chúa tể mà thôi. Hoàng Thiên gào to, thậm chí là giọng nói đã có chút điên cuồng. Lúc này tôi đã hiểu kha khá, Hoàng Thiên đánh nhau với giới chủ huyết ma giới, thực lực hai bên tương đồng với nhau, cuối cùng chỉ có thể áp dụng phương thức đồng quy vô tận. Mà phương thức này cũng đã khiến cho bọn họ dung hợp lại với nhau. Cuối cùng, ý thức của Hoàng Thiên đoạt được quyền chủ động. Nhưng cho dù hắn đoạt được quyền chủ động, thì bởi vì trong lúc dung hợp, thực lực cũng đã bị ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn vẫn còn đang đột phá lên đạo tổ tam trọng. Thực ra, hắn chỉ đang khôi phục lại thực lực. Cho dù đã dung hợp, nhưng giới chủ huyết ma giới nhất định không thể không gây ra ảnh hưởng cho hắn. Đúng rồi, ta muốn nói cho các người biết, về sau ta không chỉ đơn giản là chúa tể của thần giới, còn cả huyết ma giới. Đến lúc đó ta sẽ kéo huyết ma giới qua đây giáp danh với thần giới, loài người và huyết ma tộc sẽ có thể thông hôn. Chờ ta đã đủ lớn mạnh, đến lúc đó gỡ bỏ ràng buộc cho các người đột phá, dẫn dắt các người cùng nhau trở nên cường đại. Tiếng của Hoàn Thiên vang lên, lòng tôi căng thẳng. Quả nhiên là người này sau khi dung hợp đã hoàn toàn biến thành một Hoàng Thiên biến dị. Hắn lại còn muốn thần giới giáp danh với huyết ma giới. Nếu để cho chuyện này xảy ra, chỉ sợ đến lúc đó sẽ hoàn toàn đảo lộn. Tất cả đều là bởi vì bị giới chủ huyết ma giới ảnh hưởng. Tôi tin lúc Hoàng Thiên chưa dung hợp, dù có dã tâm rất lớn cũng sẽ không như vậy. Hoàng Thiên, không, hiện tại ta phải gọi ngươi là quái vật. Ngươi không còn phải là Hoàng Thiên nữa, cũng không phải là huyết ma giới chủ. Ngươi chính là một con quái vật bị dung hợp. Tôi nhắm mắt lại, tiền bối Đế Tân quả nhiên đoán không sai. Dã tâm của Hoàng Thiên thật sự quá lớn. Hắn không quan tâm an nguy của thần giới, không cho phép thần giới xuất hiện đạo tổ. Mà tôi có thể đột phá, có lẽ là do không phải chịu bó buộc của thế giới này. Hơn nữa, tôi cứ có cảm giác tổ tiên Lý Đam có lẽ đã đoán ra sẽ có một ngày như thế này rất sớm, cho nên đã để lại một hạt giống thế giới nhỏ cho hậu thế. Những chuyện này cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là phải ngăn cản được người trước mặt, ngăn cản cái gã quái vật đã phát điên này. Tiếng nói của Hoàng Thiên xuyên thấu cả thế giới của tôi, cho nên lúc này ngay cả người trong thế giới nhỏ cũng đều đã nghe thấy hết. Liên tục có những người hỏi tôi đã có chuyện gì. Bố tôi, mẹ tôi bà nội, Hoàng Tiểu Tiên đều đang hỏi tôi vì sao lại như thế. Tôi truyền âm đại khái tình hình cho bọn họ nghe một lần. Trận chiến này không thể tránh. Hoàng Thiên không chết, thần giới bất an. Tiểu tử, chịu chết đi. Thế giới này tạm thời chỉ có thể có ta là đạo tổ mà thôi. Hoàng Thiên khẽ quát lên một tiếng, cả người lao tới. Tôi nhanh chóng lùi ra sau, đồng thời thì khí mùi trên người đã tăng vọt. Huyết kiếm thị trong tay đã không ngừng lao tới phía Hoàng Thiên. Ai sống ai chết, vẫn chưa biết đâu. Tôi lạnh lùng đáp lời hắn, đồng thời ấn kết trong tay cũng đã bắt đầu biến hóa không ngừng, khẽ quát một tiếng. Nhất khí hóa tam thanh. Quanh người tôi lập tức xuất hiện ba thân ảnh. Thấy vậy sắc mặt của Hoàng Thiên đột nhiên trầm xuống. Đây là nhất khí hóa tam anh của Lý Đam. Sao ngươi cũng biết? Chẳng lẽ ngươi là hậu bối của Lý Đam? Nhất định là hắn. Chắc là hắn đã để lại chỗ xoay sở. Bằng không thì ngươi không thể đột phá lên cảnh giới đạo tổ được. Là hắn, nhất định là hắn. Tiếng nói của Hoàng Thiên có chút kinh hãi, hình như là hơi sợ hãi tổ tiên tôi. Nhưng hắn vẫn liều lĩnh đánh tới. Khí mùi trên người kéo tới lên đến cực hạn. Mà lúc này ở trên không trung cũng có lực thiên kiếp đánh xuống người tôi. Đối mặt với lực công kích của thiên kiếp, tôi hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém vào trong hư không. Hoàng Thiên, đừng lợi dụng ưu thế thần giới, đến hư không chiến một trận đi. Lập tức cả người tôi vọt vào trong hư không, đại chiến với hắn trong thần giới. Đương nhiên không có đường thoát, huống hồ người kia còn mạnh hơn tôi. Tôi cũng không thể đưa hắn vào trong thế giới nhỏ của mình. Sau cảnh giới đạo tổ sẽ không phải chịu ràng buộc của thế giới nhỏ nữa, lúc nào cũng có thể chém đứt, cho hắn vào cũng không có nhiều tác dụng. Tiểu tử, chẳng lẽ ta phải sợ ngươi? Cho dù ngươi có nhất khí tam thanh, nhưng chênh lệch về cảnh giới, trong đó cảnh giới đạo tổ cũng không dễ bù lại như vậy đâu. Quát khẽ lên một tiếng, Hoàng Thiên cũng lại lao lên. Chính khoảnh khắc này, thấy Hoàng Thiên đi theo mình, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác được khí mùi xung quanh đều trở nên vô cùng nồng đậm. Đạo khả đạo! Khẽ quát lên một tiếng, một tự thể màu vàng bay ra khỏi từ trong miệng tôi. Cùng lúc đó, công kích trong tay tôi cũng đã không dừng lại. Bốn thân ảnh cùng lúc tấn công Hoàng Thiên ở giữa. Nhưng vốn dĩ, thực lực của hắn mạnh hơn tôi, cho nên công kích của tôi liên tục bị hắn phá giải. Cũng may cho tôi là có nhất khí tam thanh, có thể chiến một trận với hắn. Kế tiếp, phải nhìn xem ai chống cự được đến phút cuối cùng. Tiểu tử vô liêm sỉ, người chẳng qua chỉ mới đột phá lên đạo tổ mà thôi, sao có thể là đối thủ của ta được? Hoàng Thiên gầm lên một tiếng, một tay hắn đưa lên, hướng về phía thần giới. Thần giới chi lực, trợ ta! Thấy vậy, đồng tử của tôi hơi co lại. Người kia đang muốn rút năng lượng của thần giới để làm tăng tu vi của bản thân. Lòng tôi trầm xuống bởi vì khí thế của Hoàng Thiên lại một lần nữa dâng cao. Chương 855, chiến đấu kịch liệt với Hoàng Thiên. Khí mùi trên người của hắn tăng vọt, tôi cũng hơi sửng sốt bởi vì tôi phát hiện có gì đó không đúng. Năng lượng của hắn đang tăng lên không nhiều. Theo lý thuyết, nếu điều động thế giới của chi lực, không thể chỉ có chừng này lực lượng mà bày ra. Điều này khiến cho tôi có chút khó hiểu. Hoàng Thiên, thế giới chi lực của ngươi hình như là yếu hơn ta nghĩ đấy. Tôi nhìn Hoàng Thiên cười lạnh hỏi hắn. Đối mặt với câu hỏi của tôi, sắc mặt của Hoàng Thiên hơi trầm xuống. Đúng vậy, hắn cảm nhận được rõ. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Điều động thế giới chi lực, nhưng sao chỉ có thể tăng thêm được một chút thế này? Nếu không ấy, thì để ta nói cho ngươi nghe nhé. Bởi vì ngươi hiện tại không phải là Hoàng Thiên, mà là một con quái vật dung hợp cùng với huyết ma giới chủ. Ngay cả suy nghĩ của ngươi cũng đã bị huyết ma giới chủ ảnh hưởng rồi. Thần giới, nói như thế nào thì cũng là một thế giới một phương. Nhưng thực sự cho rằng nó có chút linh tính đều không có sao? Ngươi và thần giới có lẽ đã không còn thân thiết nữa rồi. Ngươi có thể lại một lần nữa luyện chế mối quan hệ này thân thiết như cũ, nhưng ít nhất không phải là hiện tại. Thế giới chi lực mà ngươi có thể điều động quá yếu. Tôi lại một hơi mà nói ra hết suy nghĩ của mình. Sắc mặt của Hoàng Thiên trở nên càng thêm dữ tợn, hình như là hắn không thể chấp nhận được chuyện này là thật. Nhưng sự thật đúng là đang xảy ra trước mắt hắn. Cho dù không có thế giới chi lực trợ ta, ta cũng có thể giết chết người. Sau một tiếng hừ lạnh, thân ảnh của Hoàng Thiên lao tới. Cây búa lớn trên tay hắn đã tản ra khí thế kiếm cho tim người khác phải đập nhanh. Khi cảm nhận được luồng khí mùi này, lòng tôi đột nhiên nghẹn lại. Đây là khí mùi của thần khí hỗn độn. Búa khai thiên. Tôi ngay lập tức nhận ra thứ đó. Búa thần khí hỗn độn cũng chỉ có búa khai thiên. Bàn cổ năm đó tay cầm búa khai thiên, tách đất và trời, hóa thành thế giới thanh tĩnh vẩn đục. Thần khí hỗn độn cũng không phải chỉ có người mới có. Tôi quát khẽ lên một tiếng, một tay vung lên, một cái cối xay thật lớn xuất hiện trên bầu trời, cũng tản ra khí thế kinh người. Ánh mắt của Hoàng Thiên co rụt lại. Có điều hiện tại mặc kệ trong tay tôi có cái gì, đều không thể ngăn cản quyết tâm hắn muốn đánh chết tôi. Bốn thân hình của tôi liên tục thay đổi vị trí, đồng thời công kích đã hạ xuống trên người hắn. Đối mặt với công kích của Hoàng Thiên, tôi lập tức trả đòn. Nhưng người kia thật sự hung mãnh, trong tay lại có búa bàn cổ tương trợ. Hơn nữa, thực lực của hắn vốn mạnh hơn tôi. Cho dù phải đối mặt với bốn đòn tấn công của các phân thân, nhưng hắn vẫn có thể thong dong đối mặt. Tiểu tử kiêu ngạo, ngươi cho rằng đạt được nhất khí tam thanh của Lý Đàm là có thể đối phó với ta? Thực lực chênh lệch, ngươi lấy cái gì để bù lại đây? Hoàng Thiên cười như điên. Thấy tôi không thể làm gì được hắn, vẻ mặt của hắn càng thêm kiêu ngạo. Thấy Hoàng Thiên cười to, nhưng tôi vẫn cười khẩy. Ồ, không phải, không phải. Ai nói thực lực là không có cách nào bù lại? Tiếng nói lạnh như băng của tôi đã truyền ra. Sau đó tôi hít sâu một hơi, lập tức điều động sức mạnh của cả thế giới nhỏ. Thế giới chi lực à? Ta cũng có thể điều động đấy. Ngay sau đó, tôi cảm giác được có một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần trong thế giới nhỏ chui vào trong cơ thể tôi. Rất nhiều nơi trong thế giới nhỏ, cây cối bắt đầu khô héo, hoa cỏ úa tàn. Đó là cái giá phải trả khi điều động thế giới nhỏ chi lực. Nhưng hiện tại, tôi không còn cách nào khác. Chỉ cần chiến thắng được Hoàng Thiên, như vậy về sau vẫn có thể bù lại. Nhưng phải trong tình huống nhất định đánh chết được người trước mặt. Cảm thụ được khí mùi trên người tôi tăng vọt, sắc mặt của Hình Thiên đã hoảng sợ đại biến, không thể tin nổi mà nhìn tôi. Hình như hắn đang không ngờ trên người tôi vẫn đang còn có sự chuẩn bị. Sao lại có thể chứ? Người có thể điều động thế giới chi lực? Không đúng, năng lượng của thần giới không thay đổi. Người vẫn còn một thế giới của riêng mình ư? Đến cuối cùng, Hoàng Thiên hình như hy vọng những gì mình nhìn thấy không phải là sự thật, bởi vì hắn có thể cảm giác được luồng năng lượng kia đang tiếp cận hắn. Chẳng phải chỉ là một thế giới thôi sao? Có cần phải kinh ngạc như vậy không? Cho nên, ngươi yên tâm, ta không tranh giành chúa tể thế giới một phương với ngươi đâu, bởi vì ta không cần. Dứt lời, khí thế trên người tôi hơi kiềm hãm lại, bởi vì hiện tại đã hoàn toàn đuổi kịp thực lực của Hoàng Thiên, cũng đã không còn chênh lệch. Hoàng Thiên, chiến đi! Thét lên một tiếng, thân người của tôi biến mất khỏi chỗ cũ, rồi sau đó lao tới chỗ của Hoàng Thiên. Lúc này thì mặt mày của người kia vặn vẹo, tất cả mọi thứ hình như đều không đi theo dự đoán của hắn. Hiện tại, hắn có thể cảm nhận được rõ một thứ được gọi là uy hiếp. Thứ đó đã lâu rồi hắn chưa cảm thụ qua. Lúc trước, có rất nhiều đạo tổ thực lực mạnh hơn hắn. Chẳng qua là lười đi tranh đoạt cái gì gọi là vị trí giới chủ của hắn. Mãi cho đến khi nhân gian giới xuất hiện một thiên tài, tên đó thống lĩnh đế quốc, thậm chí có ý tưởng thống nhất thế giới. Hơn nữa còn liên tục khiêu chiến hắn. Thiên phú như thế đều sẽ tăng lên sau mỗi trận đấu, khiến cho lòng hắn cảm thấy rất bất an. Cuối cùng thì hắn đã giết chết tên đó, khiến cho tên đó vĩnh viễn biến mất, thậm chí mang tiếng xấu muôn đời. Hiện tại cảm giác uy hiếp này lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa mỗi một lần lại càng thêm mạnh, bởi vì thực lực đó đang bày ra trước mắt hắn. Lúc này thì thân ảnh đã sắp tới gần hắn, giơ cao cối hỗn độn trong tay đè xuống người hắn. Búa khai thiên trong tay hắn cũng đã đưa lên mà đỡ đòn. Một tiếng vang kịch liệt đã truyền ra, một luồng khí lưu trực tiếp biến hư không thành bụi bặm. Hai thân ảnh cùng nhanh chóng lùi ra sau. Đồng thời, ba thân ảnh còn lại lập tức ra tay, áp lực. Lần này Hoàng Thiểu Thiên cảm thấy rất rõ ràng áp lực trong trận đấu. Hắn hận, nếu hắn vẫn nhẫn nhịn thêm chút nữa, thực lực khôi phục một ít, tuyệt đối không xảy ra tình trạng như thế này. Không, thực ra hắn còn có thể nhẫn nại, nhưng hắn đã bị nhìn thấu, cho nên không thể tiếp tục ngụy trang. Nếu hắn khôi phục lại sức mạnh của mình về thời kỳ hưng thịnh, như vậy thì dù người kia có mượn trợ giúp của thế giới chi lực, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng hiện tại đã không còn chỗ cho hắn hối hận, hắn chỉ có thể dồn hết sức mà chiến đấu. Dù sao thì thực lực của đối phương cũng có thể là tiêu hao, cùng lắm thì hai bên cùng đều bị thương. Dựa vào bản lĩnh của hắn, nhất định sẽ khôi phục lại trước. Tiểu tử, cho dù ngươi mượn sức mạnh của thế giới chi lực thì đã làm sao? Ngươi hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng ta phân chia thắng bại mà thôi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta ư? Hoàng Thiên tiếp tục điên cuồng cười lớn. Hắn lại một lần nữa phát hiện ra hy vọng. Dù chỉ có một tia hy vọng, hắn vẫn không từ bỏ. Cùng lắm thì làm lại, hắn đã sống bao nhiêu lâu, đến bản thân hắn cũng quên rồi, cho nên căn bản không quan tâm đến vấn đề thời gian. Nghe vậy tôi cũng không quan tâm. Công kích trong tay tôi từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng dừng lại. Hoàng Thiên phía đối diện cũng thế. Ai nói ta không giết được ngươi? Khóe miệng của tôi hơi nhếch lên. Ngay sau đó, hai luồng năng lượng trắng đen trong cơ thể cũng đã mãnh liệt trào ra, ngưng tụ vào trong hai tay. Hai luồng năng lượng bắt đầu đan xen vào nhau. Năng lượng trong hư không dường như cũng đã đang hội tụ vào trong tay tôi. Biểu cảm trên mặt của Hoàng Thiên hơi cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được đặc tính đặc thù của hai luồng năng lượng này. Đây là thứ quỷ gì? Sắc mặt của Hoàng Thiên u ám lên tiếng hỏi. Nghe vậy tôi chỉ cười lạnh, nói với Hoàng Thiên. Lực đại đạo, ngươi không biết à? Hơn nữa còn là lực đại đạo mà ta lĩnh ngộ được ở nhân gian giới. Ta tin nó sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Tôi thản nhiên nói. Sau đó hai con cá chép trắng đen đã bay lơ lửng trên không trung, đuôi của chúng nó liền nối liền lại với nhau, cuối cùng thì hoàn toàn dung hòa. Hai con cá trắng đen liên tục thay đổi vị trí cho nhau. Ngươi có ta, ta có ngươi. Lúc này thì Hoàng Thiên cũng đã không giữ nổi được bình tĩnh. Không thể nào, nếu như là lực đại đạo, không lý nào mà ta lại không cảm nhận được. Trong thần giới căn bản là không có hai cái luồng lực đại đạo lạ kỳ như thế này. Chương 856, cùng nhau hủy diệt đi. Hoàng Thiên lắc đầu nguầy nguậy. Hắn chưa từng thấy qua hai luồng lực đại đạo này trong thần giới, hoặc là nói đã bị cảm ứng qua ở nhân gian giới, cho nên bọn chúng căn bản không tồn tại trên thế giới này. Ngươi gạt ta? Lúc này rồi mà ngươi còn muốn gạt ta? Khỏe mẽ sao? Hai luồng lực đại đạo của ngươi căn bản không hề lợi hại. Hoàng Thiên chỉ tay vào mặt tôi mà thét lớn. Nhưng tôi không nói gì. Một tay vung lên, lực đại đạo trọng sinh và hủy diệt đã ngưng tụ trên không, lập tức đập xuống, đè xuống vị trí của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm nhận rõ được luồng năng lượng kia đang đè xuống người mình, nhưng hắn không phát ra tiếng mà lặng thinh. Năng lượng trên người hắn đã gần như tức khắc nổ mạnh, đánh liên lực đại đạo của tôi trên không trung. Nhưng đòn tấn công này đã bị đè xuống dưới cối đại đạo, chỉ trong nháy mắt đã biến thành hư ảo. Không đúng, luồng năng lượng này là Thái Cực Đồ, là hỗn độn thần khí Thái Cực Đồ đầu tiên. Thảo nào mấy năm nay ta gần như đã tìm khắp cả thần giới, đều không tìm thấy tin tức về thần khí hỗn độn Thái Cực Đồ đang ở nơi đâu. Nhưng thật không ngờ lại đã bị lão tặc Lý Đam kia hóa thành hai luồng khí lực đại đạo này, dung nhập vào trong thế giới này. Thảo nào mà ta không tìm thấy, và lại còn muốn lừa ta. Lý Đam à, Lý Đam, lão tặc nhà ngươi thật quá gian xảo. Hoàng Thiên bình tĩnh ngộ, lúc này hắn đã hoàn toàn cảm nhận được nguồn gốc của hai luồng năng lượng. Thái Cực Đồ, đó chính là Thái Cực Đồ sinh ra trong hỗn độn, mà những thứ người về sau lĩnh ngộ được Thái Cực lại không như vậy. Những chuyện này lúc trước tôi hoàn toàn không biết gì, hiện tại nếu không phải là Hoàng Thiên nói ra, tôi cũng không biết. Hai luồng lực đại đạo trên người tôi chính là thần khí hỗn độn đầu tiên hình thành từ Thái Cực Đồ. trong đất trời nhiều thêm hai luồng năng lượng vô cùng mạnh, lực đại đạo tương sinh tương khắc, nhưng cũng chỉ là biến mất một thần khí hỗn độn. Có được sẽ phải có mất. Lòng tôi cảm thán, tổ tiên đúng là đã quá làm nhiều chuyện. Có lẽ chính người cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể để cho con cháu đời sau thay đổi, cho nên mới để lại vô số đường tắt. Cối đại đạo đè xuống, công kích của bốn thân ảnh chưa từng yếu ớt đi. Đối mặt với Hoàng Thiên, nhất định phải đánh chết hắn mới có thể yên lòng. Vô liêm sỉ, muốn giết ta ư? Đừng hòng! Hoàng Thiên gầm lên một tiếng, khí mùi trên người đã trở nên điên cuồng dị thường. Hư không xung quanh đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng lớn. Bên ngoài hư không là nơi nào? Điều này không ai biết, bởi vì cho dù là đạo tổ như tôi cũng không dám đi ra ngoài. Có lẽ là hư vô, chỉ cần đụng vào sẽ lập tức hóa thành hư vô. Vậy ta càng thử muốn giết. Khóe miệng của tôi nổi lên nụ cười lạnh giá, quát lớn với Hoàng Thiên. Năng lượng trên cối đại đạo vẫn đang tăng lên, khí mùi trên người Hoàng Thiên cũng đã bắt đầu yếu ớt, cũng không còn mạnh như trước. Tôi cảm giác được Hoàng Thiên sắp không chống đỡ nổi. Lúc này tôi đương nhiên không thể buông tha. Sắc mặt của Hoàng Thiên đã bắt đầu trở nên hoang mang, cả người hắn như rơi vào trong tuyệt cảnh. Nhưng tôi phát hiện hắn vẫn cười lạnh. Nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác cực kỳ bất an. Tiểu tử, người muốn giết ta, có từng lo lắng tới hậu quả chưa? Ta chính là chúa tể của thần giới và nhân gian giới. Người muốn giết ta, người không sợ thế giới này sẽ sụp đổ hay sao? Đến lúc đó, người trong hai giới đều không có một ai sống sót. Đối mặt với uy hiếp của Hoàng Thiên, tôi lại cười lạnh lùng. Tuy rằng ta mới trở thành chúa thể tiên đạo chưa bao lâu, nhưng mà ngươi nghĩ thực sự cái gì cũng không biết sao? Giết ngươi, cho dù hai thế giới chịu chút ảnh hưởng một chút, cũng sẽ không nguy hại tới sinh linh. Nhưng khi tôi vừa nói xong, Hoàng Thiên lại phát ra những tiếng cười nham hiểm. Nếu chúa tể thiên đạo tự mình phá hủy thế giới này thì sao? Nghe Hoàng Thiên nói vậy, trái tim tôi bỗng nhảy dựng lên. Không thể nào, chuyện này quá điên rồ. Chẳng lẽ hắn thực sự làm ra cái loại chuyện như thế này sao? Phá hủy thế giới. Đến lúc đó, cả thế giới sẽ hoàn toàn hóa thành hư ảo, trở thành cát bụi trong hư không, hoặc là nói là rác rưởi. Đúng như lời Hoàng Thiên nói, tất cả sinh mệnh ở nơi này đều hoàn toàn biến mất, đổ sụp xuống. Hoàng Thiên, ngươi dám! Tôi gầm lên một tiếng với Hoàng Thiên, nhưng hắn lại vô cùng hưng phấn mà phá lên cười. Tao đều đã sắp phải chết rồi, ngươi nói ta có dám hay không chứ? Tiểu tử, ngươi thả ta ra, ta lập tức rời khỏi thần giới. Chúa tể thiên đạo này ta cũng không cần nữa. Thế nào? Hoàng Thiên nhìn tôi nói, hắn đang ra điều kiện với tôi. Nhưng điều kiện như vậy thì tôi có thể đồng ý với hắn sao? Có thể sao? Hiển nhiên không. Ngươi đừng hòng, cho dù ta chết cũng nhất định phải tiêu diệt ngươi. Khí mùi của tôi tăng vọt, ngay sau đó bay thẳng tới chỗ của Hoàng Thiên. Nhưng sắc mặt của Hoàng Thiên dữ tợn, hắn gào lên với tôi. Tiểu tử, là ngươi ép ta, tất cả sinh linh của thần giới và nhân gian giới đều phải chết hết, đều là ngươi làm hại. Dứt lời, ấn kết trong tay của Hoàng Thiên đột nhiên thay đổi. Hủy diệt cho ta! Nhìn thấy hành động của Hoàng Thiên, cả người tôi sững sờ tại chỗ. Một lúc sau tôi mới quát lên với hắn. Đồ điên! Ngươi là đồ điên! Tôi khống chế Hoàng Thiên, không ngừng lùi lại về phía thần giới. Sau khi tiến vào thần giới, tôi cảm nhận được tầng trời thứ 32 đang sụp đổ, mà tốc độ còn rất nhanh, thậm chí đã bắt đầu lan xuống dưới. Chết đi! Toàn bộ đều chết hết đi! Trong này nhất định không có ít bạn bè của ngươi, thậm chí là người thân. Toàn bộ đều phải chết đi. Hoàng Thiên thét lớn, âm thanh vang ra. Tôi bắt đầu vội vã thu người dân vào trong thế giới nhỏ của mình, nhưng tốc độ này quá chậm, căn bản không còn kịp. Nhất Lượng! Đột nhiên, một tiếng nói kéo tôi về trong sự hoảng loạn. Nghe thấy tiếng nói, tôi hơi sửng sốt. Là Thanh Nhi. Cho em ra ngoài, hiện tại chỉ có em mới có thể cứu được thần giới. Thả em ra ngoài. Nghe Thanh Nhi nói vậy, tôi bỗng tỉnh ngộ. Cuối cùng thì chuyện tôi sợ nhất vẫn đến. Tôi luôn để Thanh Nhi trong thế giới nhỏ, cho tới tận bây giờ chưa từng cho cô ấy đặt chân ra ngoài. Vì tôi luôn lo lắng tất cả những lời tiền bối Huyền Điểu đã nói. Hiện tại vẫn không thể ngăn cản tất cả. Không, không thể. Anh sẽ không để cho em phải mạo hiểm đâu. Tôi quát lên với Thanh Nhi, tiếp tục thu loài người vào trong thế giới nhỏ. Một thành trì, hai thành trì. Không được, quá chậm. Lý Nhất Lượng, anh tỉnh táo lại cho em. Anh có tin em thắt cổ tự tử ngay trước mặt anh hay không? Tiếng quát của Thanh Nhi chuyển đến, động tác của tôi hơi khựng lại. Lúc này tôi lập tức xuất hiện trước mặt của Thanh Nhi, nắm lấy tay cô ấy. Đám người của Hoàng Tiểu Tiên phát hiện ra có chuyện bất thường, vội vàng chạy lại hỏi. Xin lỗi, em không cố ý, nhưng anh phải biết đây là sứ mệnh vá trời của bộ tộc em, được không? Đừng như vậy, bên ngoài vẫn còn hàng tỷ sinh linh. Từ giây phút em trở thành người của anh, em đã không hối hận. Cuộc đời này thực sự đáng giá. Chúng ta đã có Tiểu Niệm Niệm rồi mà. Thành Nhi khẽ nói bên tai tôi. Lúc này tôi giống như không nghe lọt tai bất kỳ một câu nào, lắc đầu nguầy nguậy. Không được, không thể được. Hiện tại tôi là chúa tể của thiên đạo, nhất định phải có biện pháp cứu vãn. Nhất Lượng. Thành Nhi lại khẽ gọi tôi. Lần này cô ấy không nói thêm bất cứ một điều gì, mặt cười thật tươi. Tôi trước nay chưa từng thấy qua cô ấy xinh đẹp đến như vậy. Nhưng trái tim của tôi vì sao lại đau như thế? Thanh Nhi! Chị Thanh Nhi! Hoàng Tiểu Tiên, Trúc Tầm Ngưng và cả Hạ Mạch đều nắm lấy tay của Thanh Nhi. Cả người tôi mềm nhũn trên đất. Tiểu Niệm Niệm đã bị đưa đi nơi khác. Con bé không nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi cảm giác được cả người mình cũng đã hoàn toàn chết lặng. Hình như tôi đã mất đi cảm giác với tất cả mọi thứ. Cuối cùng, tôi và Thanh Nhi xuất hiện ở tầng trời thứ 31 của thần giới. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một tầng trời đã bị phá hủy. Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ không còn bao lâu nữa, cả thần giới sẽ hoàn toàn biến mất. Thanh Nhi đứng thẳng trên trời. Sau lưng cô ấy xuất hiện một cái đuôi rắn thật lớn, còn hiện lên ánh sáng rực rỡ. Một thân áo xanh tung bay trên khoảng không. Tôi có thể ngửi được mùi hương thuộc về cô ấy trong không khí. Ấn kết trong tay của Thanh Nhi đã biến hóa. Trên thân thể cô ấy không ngừng tỏa ra năng lượng chảy khắp cả thế giới đang sụp đổ. Không! Trái tim tôi như bị ngàn vạn lưỡi dao cứ đang cứa đứt. Tôi hận bản thân mình vì sao lại vô dụng như vậy. Tạm biệt nhé, chồng. Nếu như Tiểu Niệm Niệm hỏi, anh hãy nói với con bé, mẹ đến một nơi xa hái sao xuống cho con. Tiếng nói của Thanh Nhi truyền vào trong tai tôi. Đây là chuyện mà cô ấy thường hay nói với Tiểu Niệm Niệm. Tiểu Niệm Niệm thấy trên trời cao có rất nhiều vì sao đẹp đẽ, liền hỏi cô ấy đó là cái gì. Thanh Nhi nói đó là sao, rất đẹp nhưng lại ở một phương trời rất xa. Chờ con lớn hơn một chút, mẹ sẽ đi hái cho con. Thân thể của Thanh Nhi đã hóa thành vô số điểm sáng, phủ khắp cả bầu trời, mà thế giới đang sụp đổ kia cũng đã hoàn toàn ngưng lại. Hoàng Thiên, ta muốn ngươi phải chết, phải chết! Tôi dồn hết sức mà thét lên một tiếng, năng lượng trên người không màng bất cứ thứ gì mà trào ra. Hoàng Thiên đang bị cối hỗn độn đè xuống, cả người bỗng bay ra sau. Lúc này hắn đã hoàn toàn cạn sức, bị năng lượng của tôi đánh sâu vào trong người. Năng lượng trên thân hắn không ngừng tiêu tán. Cối đại đạo xoay tròn rất nhanh, giống như đã mất đi kiểm soát. Thân mình của Hoàng Thiên cũng đang tiêu tan từng chút một. Trong lòng tôi lúc này dường như đã mất đi trí giác, chỉ muốn tiêu diệt Hoàng Thiên. Ngồi khoanh chân trên cối đại đạo mà Hoàng Thiên đã không còn sức sống, nhưng cuối cùng hắn vẫn phát ra được một tiếng gào rất nhỏ. Người căn bản không giết chết được ta. Ta là chúa tể thiên đạo. Cho ta thời gian, ta có thể thức tỉnh lại. Người giết không chết ta đâu. Nghe Hoàng Thiên nói vậy, đồng tử của tôi co lại. Ngay sau đó, quanh người nổi lên ánh sáng huyết sắc. Giết không chết sao? Ai nói không giết được ngươi? Tôi không tin, thực sự không giết được ngươi. Lấy thân hóa đạo! Tôi quát nhẹ lên một tiếng, sau đó thì thân thể của tôi cũng đã bắt đầu tan ra, dung nhập vào với cối đại đạo. Ba phần thân lập tức tiêu tán vào trong khoảng không. Trong thế giới nhỏ, Hoàng Tiểu Tiên có chút bất an. Cô ấy có cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp. Chị Tiểu Tiên, em cảm thấy trong lòng rất sợ hãi. Em cũng vậy, em muốn ra ngoài tìm Nhất Lượng. Trúc Tầm Ngưng và Hạ Mạch gần như đồng thanh. Hoàng Tiểu Tiên lại khẽ cười, nhưng suy nghĩ trong lòng cô ấy thật ra rất giống với hai người con gái còn lại. Đừng sợ, chúng ta phải tin tưởng hắn chứ. Mặc dù lên tiếng an ủi, nhưng mà bản thân cô ấy cũng không thể hiểu được. Sợ hãi trong lòng, thật sự rất sợ. Rốt cuộc là vì sao? Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại im lắng như vậy? Lúc này, tiếng ầm ầm vang lên khắp cả không trung, xen lẫn cả với những tiếng kêu khóc, giống như là thiên đạo đang gào thét. Ngay sau đó, ở trên bầu trời đột nhiên đổ một cơn mưa. Chỉ là nước mưa có màu đỏ. Chị Tiểu Tiên, em muốn khóc. Hạ Mạch nhịn không được, hai hàng lệ đã lăn dài trên má. Đồng thời người trong cả thế giới hình như cũng đang cảm giác được điều gì đó. Nửa cân không sao, nhất định không sao. Một bà lão ôm lấy Tiểu Niệm Niệm, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện có ích lợi gì chứ? Cháu trai bà đã là chúa tể thiên đạo. Lý Chăn và Cơ Mộng Giao ôm chặt lấy nhau. Cơ Mộng Giao khóc thút thít. Ngay cả Lý Chăn, hai mắt cũng đã đỏ au. Hoàng Thiên, cùng nhau hủy diệt đi! Tiếng nói xa xăm truyền khắp cả không gian, đồng thời cũng truyền khắp cả thế giới nhỏ. Khóe miệng của tôi nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, thân người hoàn toàn tan biến trong cối đại đạo. Nhưng cối đại đạo vẫn xoay tròn như trước, cuối cùng ấn vào trong hư không. Hoàng Thiên bên dưới cối đại đạo cũng đã yên lặng, hình như đang không ngừng tiêu tán. Chính xác ra là đang tiêu tán thật, không tồn tại trên thế giới nữa. Chương cuối cùng, chương 857. Tôi trở về rồi. Đã trôi qua 3 năm kể từ lần thần giới rơi vào trong loạn lạc. Hiện tại thì rất nhiều người đã chuyển vào trong thế giới nhỏ. Bởi vì thần giới sụp đổ, có vài nơi vẫn đang tự động khôi phục, cho nên vài tầng trời cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Trong mỗi một tòa thành trì ở thần giới đều có hai pho tượng. Đây là hai người trẻ tuổi. Người nam mặc một bộ quần áo vải đen, nhìn rất bình thường, nhưng lại có khí thế khó tả. Người nữ lại có dung mạo xinh đẹp thoát tục, không dính bụi trần, giống như là thần tiên giáng thế. Hai pho tượng không có khắc tên, nhưng cho dù là trai hay gái, già trẻ lớn bé, thậm chí cả những đứa trẻ con đang đi bi bô tập nói, đều biết một cái tên: Cứu Thế Đạo Tổ, Thần Nữ Vá Trời. Hai phu thê bọn họ đã hợp lực ngăn cản cơn sóng dữ, một người vá trời, một người đánh chết thiên đạo ác ôn. Cuối cùng thần giới mới có được bình yên như ngày hôm nay. Mẹ, người ấy chính là Cứu Thế Đạo Tổ sao? Trên đường, có một đứa trẻ chỉ tay vào pho tượng mà hỏi. Bốp một tiếng, người phụ nữ bên cạnh vội vàng đánh vào ngón tay đang chỉ trỏ của đứa bé mà nói. Đã nói bao nhiêu lần với con rồi, không có được dùng tay chỉ vào tượng của Cứu Thế Đạo Tổ như thế. Không có bọn họ, toàn bộ người trên thế giới này đã bị chết hết rồi. Mẹ ơi, con sai rồi. Con chỉ muốn sau này mình cũng có lợi hại như là Cứu Thế Đạo Tổ ấy. Con muốn cưới được cô vợ xinh đẹp như thế kia. Tiểu tử kia, không thể không nói, ta sống mấy ngàn năm không bằng ngươi. Trước một ngôi nhà tranh, một gã đàn ông mặc hắc bào đang uống trà. Hắn nhìn lên trên khoảng không, hình như đang tự diễu. Trước mặt lại có hai chén trà, một chén tự mình uống, lại giống như đang nói chuyện với chén trà ở bên phía đối diện. Hắn hiện tại là một trong số những ít cường giả đứng đối đầu với thần giới, đã tiến vào trong cảnh giới đạo tổ. Hiện tại, thần giới có hai đạo tổ, Một là Đế Tần hắn, người còn lại là Mạc Thiên Linh. Sau khi bọn họ tiến vào trong cảnh giới đạo tổ, không chỉ vào trong hư không tìm kiếm dấu vết một lần, mà mất rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Trong thế giới nhỏ, đây là một thế giới riêng biệt, chưa bao giờ có tên, bởi vì ai cũng không có tư cách đặt tên. Người có tư cách đã rời đi từ 3 năm trước, cũng có thể nói đã đi đến nơi khác nghỉ ngơi. Có lẽ hắn đã rất mệt, còn chưa sống được 30 năm, đã làm được rất nhiều chuyện mà có người sống cả đời cũng không làm được. Nhọc còn thôi thà, hết rượu rồi, chừng nào nhà anh mới tới tặng rượu cho lão già này đây? Trong một cửa tiệm kỳ lạ, cánh cửa của cửa tiệm ấy rất kỳ quái, thậm chí còn giống với một nơi nào đó ở nhân gian giới. Một lão già đầu bạc phơ ngồi trên ghế đu thấp giọng thì thào, nói xong khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. Anh Chăn, anh nói xem con chúng ta ở bên đó thế nào rồi? Cơ Mộng Giao thấp giọng hỏi. Lý Chăn không biết nên trả lời như thế nào, nghẹn ngào nửa ngày, cũng không muốn gây ảnh hưởng tới người phụ nữ trong lòng. Bản lĩnh của thằng bé đó như thế nào, em lo lắng làm gì? Ông đây mới chẳng thèm quan tâm nó chứ. Mẹ Tiểu Tiên, mẹ nói xem, bố mẹ con đi hái sao? Đến bao giờ mới về? Một cô bé tóc tết đuôi sam, vẻ mặt không vui, hỏi. Con bé đã 5 tuổi rồi. Tiểu Niệm Niệm ngoan, sao ở một nơi rất xa, bố mẹ phải kiếm rất lâu. Con yên tâm, bọn họ nhất định sẽ trở về. Hoàng Tiểu Tiên vuốt ve mái đầu của bé gái lên tiếng an ủi. Một đứa trẻ khác ở bên cạnh cũng chạy tới. Mẹ, Đồng Đồng cũng muốn có sao? Bố và mẹ của Thanh Nhi liệu có mang cả về cho con không ạ? Tiểu Ngư Nhi con cũng muốn, anh chị đều có, con cũng muốn mà. Tiểu Niệm Quân cũng muốn này, mẹ Tiểu Tiên. Mẹ nói với bố đi, con cũng muốn có một ông sao. Hạ Mạch sinh rồi, đứa bé cũng hơn 2 tuổi, tên là Lý Niệm Quân. Được được được được, đều có, tất cả đều có. Hoàng Tiểu Tiên không chống đỡ được. Lý Tiểu Ngư, mau qua đây, chỗ hôm nay con đã viết xong chưa? Trúc Tẩm Ngưng vội vàng giải vây, Lý Tiểu Ngư lanh lợi đi tới. Mẹ, con viết xong rồi, hôm nay con đã viết 20 lần chữ. Bố ơi, con nhớ bố, còn cả mẹ Thanh Nhi, con nhớ mẹ. Đám nhóc kìa, mau qua đây, xem bà cụ mang gì về cho các cháu đây này. Ôi, là kẹo bông. Một đám nhóc làm như bày tới chỗ bà lão. Trên mặt ba người con gái vẫn nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút ưu tư, nói không nên lời. Chị Tiểu Tiên, cái tên vô lại kia có quay về tìm chúng ta không? Hạ Mạch nhìn lên hư không thấp giọng thì thào. Có, chị tin hắn nhất định sẽ trở về. Hư không, nơi này yên tĩnh như đã chết. Nơi nơi trong hư không đều chỉ là bụi bặm của rác rưởi. Một nơi nào đó có một cơn lốc xoáy nhỏ nhất đang nhấc lên. Lốc xoáy hình như liên tục phóng đại, từ từ, hình như có hai cái gì đó đang giãy giụa bên trong, đang đong đưa thân mình mà bơi ra ngoài. Hai con cá, một trắng một đen, chúng nó sau khi ra ngoài giống như là vừa thoát khỏi trói buộc nào đó, nhìn vui vẻ lạ thường, sau đó cắn vào đuôi đối phương tiếp tục bơi lội. Dần dần, hai luồng năng lượng chậm rãi phóng to lên trên hư không, hình thành một cái cối xay thật lớn, xoay tròn trên hư không mà bụi bặm xung quanh cũng phải tránh xa xa. Trên cối xay hình như có thứ gì đó đang ngưng tụ. Đầu tiên là ngưng tụ một đôi giày vải, sau đó là hai đôi chân ngồi xếp bằng. Tiếp nữa là thân hình, bộ quần áo màu đen, mái tóc đen nhánh, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Khí thế xoay tròn quanh người, trong tay có một cái ấn kết cổ quái. Sau khi sợi tóc cuối cùng ngưng tụ, hai con cá chép một trắng một đen lập tức vui vẻ bơi tới trước mặt người con trai, không ngừng dùng miệng mà chạm vào mắt hắn, hình như là đang muốn gọi chủ nhân tỉnh lại. Lông mi của tên thanh niên khẽ động đậy, ngón tay đang duy trì ấn kết của hắn khẽ giật giật. Cuối cùng, hắn thở hắt ra một hơi, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong đôi con người là có cảm giác sâu không thấy đáy. Thanh niên mở mắt, kinh ngạc nhìn chung quanh một hồi lâu và cả cái cối xoay đang ở phía dưới thân. Đây là... tôi đã trở lại sao? Tôi kinh ngạc nhìn tất cả. Tôi không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu. Tôi chỉ biết cuối cùng tôi lấy thần hóa đạo. Cho dù hy sinh chính mình cũng phải khiến cho Hoàng Thiên hoàn toàn biến mất. Tôi cảm thụ được ở dưới cối đại đạo đã không còn khí mùi của Hoàng Thiên. Trong thế giới nhỏ, tiếng sấm ào ạt không ngớt, nhưng sắc trời lại không hề u ám, thậm chí đã có những hạt mưa rơi xuống. Nước mưa đổ xuống, vô số hoa cỏ đã héo úa bỗng nhiên sống lại. Đây là thứ gì? Trời mưa rồi sao? Không, cái nước mưa này nó còn tốt hơn cả thực phẩm linh khí ấy. Tu vi của tôi lại đột phá rồi đấy này. Vô số người trong thế giới nhỏ vô cùng vui vẻ. Đối với thay đổi tình hình của thế giới nhỏ như thế này, rất nhiều người đều hoan hô, không có gì khó hiểu. Trong một tòa cung điện, Hoàng Tiểu Tiên bỗng mở to hai mắt. Đã lâu rồi, tâm tình của cô không dao động như vậy. Hạ Mạch, Trúc Tổng Ngưng và cả Hoàng Tiểu Tiên cùng hồi hộp ngồi bên ngoài cung điện. Các cô đã kích động tới mức nói không thành câu. Đồng thời còn có rất nhiều người trong tòa cung điện này. Người già đang nằm trên ghế đu đột nhiên bật người dậy, thân mình biến mất khỏi chỗ cũ. Không chỉ là đơn giản là sống lại, thực lực hình như cũng đã tăng lên. Tôi khẽ cười nói, thân mình biến mất vào trong hư không. Thần giới vẫn quen thuộc như vậy. 3 năm nay hình như không có gì thay đổi. Không đúng, pho tượng kia là tôi. Còn có Thanh Nhi. Nghĩ đến đây, không hiểu sao lòng tôi nghẹn lại. Nhưng tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm. Cũng không phải, một chút hy vọng đều không có. Đột nhiên ở trước mặt tôi xuất hiện hai thân ảnh. Nhìn hai người kia đã kích động tới mức thân mình khẽ run lên, tôi mỉm cười. Tiền bối Đế Tân, Mạc Vực Chủ. Tôi nhẹ giọng chào hỏi, mà Đế Tân lại không nói câu gì. Ngay sau đó, ngài ấy bỗng cao giọng cười to. Tôi không hiểu gì, nhưng trong lòng lại thấy hơi ấm áp. Lý Tiểu Hữu, hoan nghênh về nhà. Mạc Thiên Tinh nhẹ nhàng nói với tôi. Ngay sau đó, Mạc Thiên Tinh lại nói tiếp. Chư vị thần giới, cứu thế đạo tổ của các người đã trở lại rồi đây. Thần giới đột nhiên rơi vào trong yên tĩnh, hình như vẫn chưa phản ứng lại. Tôi cùng với bọn họ hàn huyên 2-3 câu, liền tiến vào trong thế giới nhỏ. Lúc trước, đã biết được từ chỗ tiền bối Đế Tân, tôi đã biến mất 3 năm. Mà 3 năm nay, tôi tin là có một đám người vẫn luôn chờ đợi tôi rất khổ cực. Tôi chờ không được mà chui vào trong thế giới nhỏ. Tới cung điện quen thuộc, tôi phát hiện ra nửa cung điện đã đứng đầy người. Đứng ở hàng đầu tiên là 3 bóng hình xinh đẹp. Người nào cũng có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng lúc này không ai là không lo lắng nắm chặt lấy góc áo. Khi thấy tôi xuất hiện, 3 người run lên, gần như là cùng lúc, nước mắt không cầm được mà trào ra bên ngoài. Anh đã trở về. Nói bất cứ câu gì có lẽ cũng không bằng cái câu này. Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nói như thế này mà thôi. Về sau, không bao giờ biến mất nữa. Tôi ôm chặt lấy 3 người con gái, mãi cho đến khi các nàng không tiếp tục nức nở, tôi mới đi tới trước mặt bố mẹ tôi, bà nội và lão Doãn. Được, quay về là tốt rồi. Không đợi tôi mở miệng, bà nội đã khụt khịt nói. Bố, đó là bố. Ông sao của mình đến rồi. Tiểu Niệm Niệm lao ngay đến, mấy đứa nhóc phía sau cũng hưng phấn lao theo. Nhìn 4 đứa bé, tôi cảm giác được hốc mắt mình đang ươn ướt. Bố, mẹ đâu? Còn cả ông sao nhỏ của con đâu? Tiểu Niệm Niệm mặt mày tò mò, hình như là có chút thất vọng. Nhìn thấy các con, lòng tôi nghẹn lại. Sau đó ngưng tụ linh khí trên không, ngưng tụ ra một hình ông sao 5 cánh, to bằng đúng một ngọn núi. Nào, đây là của tiểu niệm niệm này. Đây là của đồng đồng. Con thì nhỏ hơn, cho nên nhỏ hơn một chút nhá. À, cả tiểu ngư nhi nữa này. Ấy, lại cả tiểu niệm quân nhỏ nhất. Trước ngôi nhà tranh, đối diện là tiền bối đế tân. Chúng tôi cùng nhau uống trà. Tiểu tử, người có biết chén trà này đã được chính người đặt ở đó 3 năm trước không? Tiền bối đế tân hiếm khi phấn khởi như vậy. Tiền bối đế tân, tôi biết ngài đã chờ đợi rất cực khổ để tôi giải quyết chuyện này. Tôi nhìn tiền bối đế tân nói, ngài ấy biết tôi nói đợi là chỉ cái gì. Nghe nói trong hư không có một dải ngân hà, tất cả những người có hồn phay phách lạc ở các thế giới, hồn lực cuối cùng cũng sẽ đều hội tụ trong dải ngân hà đó. Trải qua sự thử thách sẽ giành được cơ hội sống lại. Chỉ cần trên thế gian vẫn còn một tia hồn lực của người đó, vậy thì có thể tìm kiếm tàn hồn trong ngân hà. Tôi cùng với tiền bối đế tân hàn huyên xong, tiếp tục lên đường. Ngân hà nằm ở đâu? Tôi thậm chí còn không có sốt ruột xử lý chuyện huyết ma giới. Dù sao thì hiện tại tiền bối đế tân và Mạc Thiên Tinh đều là đã là đạo tổ, bọn họ sẽ bắt tay vào giải quyết huyết ma giới bên kia. Tôi tìm kiếm trên hư không khoảng 2 năm, cuối cùng thì một con sông màu bạc sáng chói đang xuất hiện trước mắt tôi. Hình như là nó không có điểm xuất phát, cũng không có bờ bến. Tôi ngồi khoanh chân trên ngân hà, thần niệm đánh chìm vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm. 1 năm, 2 năm, thậm chí trên người tôi đã dính đầy bụi bặm. Tôi gần như đã trở thành một bức tượng trên hư không. Thần niệm vẫn đang liên tục tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thu hoạch được gì. Tiền bối đế tần đã nói, chỉ có một tia hy vọng tàn hồn mới có thể tìm được trong này. Nếu như Hoàng Thiên, Hình Thiên bị tôi hủy diệt vào trong hư không thì căn bản không thể nào tìm thấy. Chẳng lẽ trong này thật sự không còn hy vọng sao? Không, không có khả năng. 2 năm không tìm được, tôi tìm 3 năm, 10 năm, 20 năm. Tuổi thọ của tôi đang còn rất dài. Không có bất cứ thứ gì, bất cứ lý do gì có thể khiến cho tôi từ bỏ. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây đã hoàn toàn kết thúc. Rất cảm ơn sự quan tâm ủng hộ đồng hành cùng với Tần Số Âm suốt thời gian vừa qua của tất cả quý vị và các bạn. Rất mong rằng quý vị và các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh cũng như là Âm Phong, để sau này chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành với nhau qua những bộ truyện ngắn dài ở trên kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Cùng chờ đón những điều thú vị sẽ xuất hiện ở trên kênh Tần Số Âm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.